Đó là một sự thật đau buồn, nói ra sẽ bị người đời xè bỉu, lên án. Nhưng đó là một ký ức đẹp đẽ trong cuộc đời tôi, là quãng thời gian đẹp nhất mà có lẽ là hạnh phúc nhất. Nơi bắt đầu câu chuyện của tôi và người con gái ấy mọi người ạ. Xin mọi người đừng phán xét hay trách cứ bất kỳ điều gì cả. Vì tôi biết tôi đã rất khổ sở rồi. Không có gì có thể kìm nén được cảm xúc, nhất là khi con người ta đã yêu. Tôi tên là Biển, gia đình tôi có 3 người đàn ông thì 2 người đang ở phía bên kia thế giới. Người đầu tiên là cha tôi, ông đi bộ đội rồi hy sinh ở trên biển. Tôi nghe người ta nói là cha tôi đánh nhau rồi bị chúng bắt đi, mãi mãi chẳng bao giờ trở về cả. Còn anh trai tôi cũng đi ra phía biển. Anh tôi không đi lính mà đi lao động. Anh đi theo các con thuyền chở than, nay đây mai đó. Biết bao nhiêu năm nay anh tôi chưa về, tôi cũng không nhớ rõ nữa. Từ ngày anh cưới chị dâu tôi đến nay đã mấy năm rồi, nhưng hình như anh về nhà được có 2 lần. Mẹ đặt cho tôi tên là Biển, có lẽ vì bà nhớ tới cha tôi. Mẹ tôi là một người đàn bà hiền lành, lầm lũi. Bà chẳng đi đâu ra khỏi làng bao giờ, quanh năm ngày tháng chỉ ở nhà với đồng ruộng, với con trâu, đàn gà. Bây giờ lại thêm chị dâu tôi nữa. Chị dâu tôi mới 20 tuổi, lấy anh tôi mấy năm rồi nhưng vẫn chưa có con. Tôi nghe trộm người làng bàn tán, do chị dâu tôi không đẻ được nên anh tôi mới bỏ đi với người đàn bà khác. Tôi còn trẻ con không hiểu được. Khi nghe được những lời bàn tán đó thì chị dâu tôi khóc cả đêm ròng. Nhà đẻ chị dâu tôi ở bên kia sông, nhìn thì gần thôi chứ đi bộ sang cũng phải mất 1 tiếng đồng hồ. Mỗi lần qua đó, chị dâu tôi hay đứng bên bờ đê nhìn về quê mẹ. Buồn nhất là những độ hoàng hôn, bóng chị lê thê chạy dài trên biển đê, nom buồn lắm. Nhà tôi là nhà tranh, thuộc nhóm nghèo nhất trong cái xóm nghèo này. Trong nhà chẳng có gì đáng giá cả, mà tôi thấy nhà nào trong cái làng ven đê này cũng thế cả thôi. Đến cái thiết kế ngôi nhà nơi đây, người ta cũng làm giống nhau hết. Nhà nào cũng là nhà 3 san, thấp lè tè. Gian chính ở giữa giường cây bàn thờ, có bộ bàn ghế để ngồi uống nước. Ăn cơm hai bên kia là 2 cái giường. Ngoài ra thì nhà nào cũng có 2 gian buồng, thế là thành nhà 3 san. Mẹ tôi và chị Mận, chị dâu tôi, mỗi người ở trong 1 cái gian trái, còn tôi thì ngủ ở gian giữa nhà. Khi mùa hè đến, tôi mở cánh cửa sổ nơi tôi nằm, nhìn ra ngoài vườn gió thổi vào mắt lim dim. Còn ban đêm, tiếng côn trùng thi nhau kêu ngoài ấy vọng ra vọng vào rát cả tai. Ở sau nhà tôi là cái vườn, còn trước mặt là cánh đồng, phía xa xa là một vệt đen. Mở cửa là dãy núi mà tôi đã quen nhìn từ tấm bé. Có lần vào dịp hè, tôi cùng với đám bạn đã đi bộ cùng nhau lên mấy tận ngọn đồi phía xa để hái những quả sim chín mọng, ngọt lịm. Ăn nhiều quá, về nhà đứa nào cũng không đi ị được. Tôi đi học ở lớp cũng thuộc cái dạng tầm tầm thôi, học không giỏi, nhưng cũng không đến nỗi bị đúc. Nhớ lại ngày ấy, mùa gặt cũng là mùa vui cho lũ trẻ làng chúng tôi, khi mà những lúc gặt xong còn chơi góc dạ, cả lũ hồi nhau đi bắt cào cào muồm muỗm để nướng ăn. Giữa tháng 5, tháng 6, thời tiết như đổ lửa, nên 5 giờ sáng là mọi người trong nhà đã bắt đầu xuống đồng rồi. Tôi cũng dậy từ 4 giờ sáng, ăn bát cơm sang, rồi cùng ra đồng gặt lúa với mẹ và chị Mận. Gặt xong, tôi lại gánh lúa về nhà. Lúc về tới nhà, Thành hạ thóc phơi vàng sân, Thành cây sâm cao, cho chú gà trống cất cao tiếng gáy đón chào ngày mới. Mùa gặt vui và thân thương biết nhường nào. Đợt này tôi đang được nghỉ hè, nên ở nhà giúp mẹ và chị Mận công việc đồng áng là chính. Tối hôm ấy, sau khi ăn cơm xong, tôi tranh thủ xách giỏ ra ngoài bờ mương để soi ếch. Đến khoảng tầm 11 giờ đêm, tôi đi men theo đường ruộng về nhà, không đi qua sân. Tôi định đi ra bờ giếng vứt cái giỏ ếch ở đấy, tắm một cái cho mát. Từ tối đến bây giờ, người ngậm toàn mùi ếch nhái với cả bùn, xen lẫn mùi mồ hôi nhễ nhại. Tôi đi đến gần bờ giếng thì nghe thấy tiếng giọt nước ào ào như là có ai đang tắm. Quái lạ, giờ này chắc chắn không phải mẹ tôi rồi, vì bà không có thói quen tắm muộn. Chả có nhẽ là chị Mận, thường ngày cứ 7-8 giờ tối là chị tắm xong rồi cơ mà. Tôi nhẹ nhàng đi về phía góc vườn, nơi có bụi chuối to, để tiến gần hơn về phía cái nhà tắm. Cái bụi chuối cách nhà tắm khoảng chừng 13-14 mét. Sau đó tôi đưa mắt nhìn vào, Trời ơi, tôi khựng người, mắt nhìn căng hết cỡ, tim đập thình thịch. Trước mắt tôi là tấm lưng trắng nõn, là không bụi bẩn, có lẽ là của chị Mận. Tôi chưa bao giờ thấy chị đẹp như vậy, với cái dáng kia tôi chắc chắn là chị rồi. Hôm nay là ngày bao nhiêu tôi cũng không nhớ nữa, trăng sáng vằng vặc, tôi say sưa ngắm nhìn chị Mận, lấy cái gáo rửa rội nước. Tóc chị búi lên cao, để lộ cả một khoảng trắng sau gáy. Nước giếng khơi có lẽ là mát lạnh trong đêm hè. Tôi một chàng trai mới 15 tuổi, cái tuổi đang chuẩn bị dậy thì. Chị ở trước mặt tôi đẹp lung linh huyền ảo. Tôi tưởng tượng ra chị như nàng tiên xuống dưới hạ giới tắm vào một đêm trăng sáng, giống như câu chuyện cổ tích mà mẹ vẫn thường kể cho tôi. Một tay tôi vẫn bám chặt vào thân cây chuối, mắt vẫn không rời tấm lưng mềm mại. Bất chợt chị đứng lên xoay người, tôi há hốc mồm, tim đập to như tiếng trống. Lúc này tôi mới nhìn rõ cả chị. Tôi là gái nhà quê, quanh năm lam lũ, ấy vậy mà đường cong đẹp đến nao lòng. Tôi hồi hộp, run rẩy. Chị quay người lại, tất nhiên là chị không thể nhìn thấy tôi được vì tôi nấp sau bụi chuối. Còn tôi thì nhìn chị rất rõ dưới ánh trăng. Tôi cứ đứng im ở bụi chuối cho đến khi chị mặc xong cái quần lót ren tím tím. Rồi chị đi vào, mấy phút sau mới giả vờ vừa đi soi ếch về. Tôi ra bờ giếng múc nước lên từng gầu một, rồi ào lên đầu người, lên người. Tờ mờ sáng, tôi đã tỉnh giấc khi nghĩ về chị. Biển, em làm sao thế? Xếp lên để chị còn gánh về không chưa rồi? Nghe tiếng chị dục, tôi mới ngớ người ra. Trên đường về tôi suy nghĩ lắm, sao mình lại có những ý nghĩ như vậy? Tôi đang ở tuổi dậy thì, đang thay đổi từng ngày, nhưng đó là chị cơ mà. Tôi thấy đầu óc tôi lúc đó đen tối thật đấy. Buổi tối lúc ăn cơm xong, tôi để ý thấy chị vẫn chưa tắm. Sau khi nghe chị nói chuyện với mẹ, tôi mới biết đợt này chị tranh thủ đập lúa đêm, xong tắm cả thể. Đi đập lúa xong kiểu gì thì mồ hôi cũng tứa ra như tắm vậy. Tối nay thằng Biển có đi soi ếch không? Mẹ tôi hỏi. Dạ, để làm gì hả mẹ? Không thì tranh thủ đập lúa cùng với chị mày chứ làm gì nữa. Thôi em cứ đi đi, chị làm một mình cũng được mà. Chị Mận nói chen vào, tôi nửa muốn ở nhà giúp chị, nửa muốn đi. Thường thì tôi đi soi ếch cứ phải 12 giờ đêm mới về. Có hôm tôi đi đến 1 giờ sáng, tôi lại tưởng tượng ra cái cảnh chị tắm và lại muốn nhìn. Dạ thì mấy hôm nay ếch đang nhiều, thôi con đi phải bận nữa, thì mấy hôm nữa con về u ạ. Hôm nay hình như là 16 âm, trăng 16 đẹp như thiếu nữ trong thơ ca. Dưới ánh trăng đêm tôi ngẩn ngơ, bến im tìm bờ vắng. Chỉ còn tiếng dế kêu xa ấy, mặt sông trong vẽ đẹp như mơ. Tôi nằm trên triển đê, nghe tiếng dế kêu xa vắng, mắt nhìn lên vầng trăng sáng, còn đầu óc thì tưởng tượng mộng mị đủ thứ. Tôi nghĩ về cuộc đời, về làng quê, về những con người quanh tôi. Tôi nghĩ về chị Mận. Chị năm nay 25-26, so với bạn bè cùng lứa, người ta đã có con rồi. Vậy mà chị tôi thì vẫn cứ một mình. Mẹ tôi buồn lắm, vì có con dâu bao năm nay rồi mà chưa có cháu bé. Nhưng tôi nghĩ có lẽ chị Mận còn buồn hơn. Vừa nghĩ ngẩn ngơ, tôi vừa đi về trên đồng vắng. Bây giờ có lẽ cũng tầm 11 giờ đêm rồi. Nếu đứng như hôm qua thì tôi sẽ lại được dình xem chị tắm, lại được nhìn ngắm người con gái mơn mởn xuân thì của chị. Chỉ nghĩ đến đó thôi mà tôi lại hứng thú rồi. Tôi co chân chạy thật nhanh. Năm ấy tôi 16 tuổi, tôi đã lớn bổng lên trông thấy, chứ không còn non như trước nữa. Năm nay tôi vào lớp 10, phải học trên trường cấp 3, cách nhà tận 5 cây số. Nhà tôi không có xe đạp, nên hôm nào tôi cũng phải dậy từ tờ mờ sáng để đi học. Khi con gà mới gáy canh ba, chị Mận còn dậy sớm hơn cả tôi. Nhóm lửa hâm cái nồi cơm nguội cho nóng, hoặc là rang cơm với tóp mỡ cho tôi ăn. Khi chị bắt đầu ra đồng, thì tôi cũng ôm cặp sách ra khỏi nhà. Hôm nào mà không đi nhờ được xe đạp của mấy thằng trong làng thì tôi phải đi bộ từ nhà đến trường. Vừa đi vừa chạy cũng mất gần tiếng đồng hồ, nhưng mà chẳng sao cả. Tôi vừa đi vừa hít hà cái mùi thơm của hương đồng gió nổi hai bên đường. Có mùi hương của ban mai khi ánh mặt trời lấp ló nhô lên sau những rặng tre từ tít tận đằng xa. Mùa đông năm nay đến sớm, chẳng hiểu sao tôi lại không thích thú cái mùa đông nữa. Có lẽ bởi mùa đông làm cho tôi càng dậy sớm hơn, trong cái lạnh co so. Mùa đông năm nay, đám bạn chẳng còn thấy chơi đốt lửa nướng khoai như mọi năm nữa, hay đơn giản bởi một lý do vừa trẻ con mà cũng vừa người lớn. Mùa đông lạnh, mỗi lần chị Mận đi tắm, lại kéo cái tấm liếp che kín cái cửa nhà tắm lại, làm tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Tôi nhớ hôm ấy là một ngày mùa đông, khi gió mùa đông bắc kéo về. Tôi đi học về tới nhà, khi đã gần trưa rồi, môi tím tái lại vì lúc sáng đi học chủ quan, mặc mỗi một cái áo cánh mỏng manh. Về tôi không lên nhà ngay mà tạt vào gian bếp xem có miếng cơm nguội nào ăn cho ấm bụng. Chỉ nghe trên nhà có tiếng người nói chuyện, hình như là tiếng anh Điền, tôi với chị Mận thì phải. Tôi rón rén đi ra sau nhà áp tai nghe, đúng là anh Điền rồi, anh mới về. Sáng tôi nói chuyện với mẹ rồi, tôi sẽ đi. Giọng anh Điền, sau đó tôi nghe giọng của chị Mận. Sao anh không ở nhà với mẹ? Có anh có em mà. Ôi dào, anh Điền ngắt lời. Về cái làng này thì bao giờ mới ngóc đầu lên được, nghèo chúng nó khinh bỉ cho. Lần này tôi đi xa đấy, chẳng biết bao giờ về đâu. Nhưng mà anh đi đâu? Thế anh định bỏ mẹ bỏ em mà đi như vậy ư? Tôi đi làm ăn, cô hỏi nhiều thế làm gì? Mà ý tôi đã quyết rồi. Chị Mận vẫn im lặng, còn anh Điền ngậm ngừng một lát rồi nói. Còn cô, tôi giải phóng cho cô đấy, thích đi đâu thì đi nha. Chị Mận hình như bị sốc khi nghe những lời anh Điền nói. Tôi cũng vậy, ý anh Điền hình như là muốn bỏ chị Mận. Tôi nghe chị Mận thắc mắc. Ý anh nói sao, em không hiểu. Sao cô ngu thế nhỉ, nói đến thế mà vẫn chưa hiểu à? Anh Điền tôi từ trước vẫn nổi tiếng là ít học, khục cằn thô lỗ, nhà lại nghèo nên người làng hay khinh anh ấy. Anh ấy tức lắm nên thề không bao giờ quay trở về cái làng này khi chưa giàu có. Tôi nghe tiếng chị Mận khóc, chị nói trong nức nở. Anh thật là vô tâm, anh cưới em về bây giờ để bảo em thích đi đâu thì đi. Bao nhiêu ngày xa anh có biết là em khổ lắm không? Ừ, tôi không biết, cô nghĩ sao thì nghĩ nhé. Giọng anh Điền gắt gỏng, rồi cứ thế mặc cho chị Mận khóc ở trong buồng. Anh Điền bỏ đi ra ngoài. Tôi lúc này mới chạy vào gặp anh ở giữa sân, vừa mới hỏi được một câu. Anh Điền, tôi đã bị anh chặn học. Mày trẻ con biết cái gì? Anh vừa nói vừa đi thẳng ra cổng, dường như thấy còn quên điều gì đó, nên anh giật giọng gọi lại tôi. Biển, mày ra đây tao bảo. Tôi đi ra cổng, anh túm lấy tay tôi, rồi dúi vào đấy một nắm tiền rồi dặn. Mày cầm lấy tiền mua lấy cái xe đạp mới mà đi học. Ở nhà chịu khó làm vào, đừng có a xua chơi bời lêu lổng nhá. Nhớ chăm sóc mẹ, khi nào ổn tao sẽ viết thư về, nhớ chưa? Bây giờ tao đi đây. Nói xong anh đi thẳng mất hút luôn, bỏ lại tôi đứng ngẩn người ở trước sân. Trong nhà ở hai gian buồn là hai người đàn bà đang khóc thút thít. Tôi nghe mấy thằng trong làng kể, nhìn thấy anh Điền chở một người phụ nữ, trông có vẻ như là người thành phố. Đèo nhau trên xe máy đi về phía phố. Sau khi anh Điền về và đi nhanh như một cơn gió, mẹ tôi và chị Mận chỉ buồn khóc một hai ngày, rồi sau đó lại đâu vào đấy. Chị Mận vẫn ở nhà tôi như trước, mặc dù chị không nói ra, nhưng tôi biết chị không bao giờ bỏ mẹ con tôi đi đâu cả. Khi tiết trời đã sắp sang xuân rồi, một cái Tết nữa lại đến. Làng tôi năm nào ra riêng cũng mở một cái hội rất vui. Chị Mận hát hay có tiếng ở trong làng ngoài xã. Năm nay chị lại xin phép mẹ tôi để cho chị được vào cái đội văn nghệ. Ban ngày thì chị đi làm đồng, tối về cơm nước tắm rửa xong thì sẽ ra đình làng để tập hát chèo. Chị hát chèo hay lắm, giọng chèo của chị trong trẻo và đầy cảm xúc, làm say mê biết bao người. Ở trong đó có hai người mà tôi chắc chắn là rất thích chị. Một là anh Vui nhạc sĩ, tên thì vui vậy thôi, chứ nghề chính của anh là thổi kèn đám ma, thỉnh thoảng thì có ca đám cưới. Các loại nhạc cụ anh chơi được thành thạo nhất, có lẽ là đàn bầu, kèn, thỉnh thoảng cũng thấy anh đánh được organ. Như tôi đã nói, họa hoàn lắm anh mới hát ở đám cưới thôi, chứ bao nhiêu năm trong cái nghề anh tác nghiệp ở đám ma là chính. Cứ ở đâu xuất hiện anh Vui là ở đó kiểu gì cũng có người mới nghèo. Cả làng tôi sợ anh Vui hát. Thế nên năm nay sắp 30 tuổi rồi mà anh vẫn chưa có vợ. Trong làng thì rõ là khổ, rồi đến bơi qua sông sang làng bên kia người ta cũng tránh cơ. Rõ khổ, tài hoa như đường tình duyên thì lại lận đận. Mấy lần tôi thấy anh Vui thập thò ngoài cổng, chỗ bụi tre sát với cổng nhà bà Hồng, bà của em Lan, hàng xóm nhà tôi. Khi mấy con chó sủa ồng lên, bà Hồng từ trong nhà lọ mọ bước ra, nhìn thấy thấp thoáng bóng anh Vui là bà lại đuổi. Bà Hồng già rồi mà mắt tinh gớm, xa thế mà vẫn nhìn thấy anh Vui thụt thò. Bữa ấy mà anh không té, kiểu gì bà Hồng cũng xua chó ra cắn. Bà già rồi nhưng rất là sợ chết. Còn một người nữa mê chị tôi là thầy giáo tỉnh. Thầy là người làng bên nhưng dạy học ở làng tôi. Thầy tính thì hiền, mọi người trong làng không sợ thầy như anh Vui. Nhưng nói thật, thầy ấy không được đẹp trai cho lắm. Người thì thấp, lùn tịt mà mặt lại xấu nữa. Tôi không biết tả thế nào, chỉ biết là nhìn mặt thầy hơi đần đần, ngu ngu. Với tất cả sự tôn trọng, mọi người vẫn gọi thầy là tỉnh lụt. Lần đấy anh Vui đạp xe đạp đến cổng ngõ nhà tôi, lúc trời tối gọi ý ới ngoài cổng làng. Mận ơi, đi tập văn nghệ. Chị Mận trong nhà cứ bị gọi là giật thoát cả người vì sợ. Tôi thấy thế mới bảo chị. Kìa chị, anh Vui rủ đi tập văn nghệ kìa. Chị có đi luôn không? Để anh Vui đứng ngoài đấy chó sủa điếc tai quá. Em ra bảo anh ta đi, chị từ khắc có chân đi được. Tôi đi ra ngoài cổng, thấy anh Vui đang ngó nghiêng ngoài đấy. Này nhóc, giữ chó cho anh, để nó sủa kinh quá em ơi. Dạ, chị Mận em bảo là anh đi trước đi, tí nữa thì chị ấy khắc có chân đi ạ. Ô hay, đến giờ tập rồi không đi thì đến bao giờ nữa? Dạ thôi, anh cứ đi đi ạ. Không con chó nhà em lao ra nó đớp cho cái, thì em không chịu trách nhiệm đâu. Thế em vào đây nhé. Anh Vui vừa lọc cọc, đạp xe đạp đi, luôn lẩm bẩm cái gì đó trong mồm. Tôi không nghe rõ vì chó sủa to quá. Tôi vào nhà đúng lúc ấy, chị Mận vừa rửa bát ngoài sân giếng xong, chị bảo tôi. Tối nay Biển ra xem tập văn nghệ với chị không? Dạ, ở ngoài đình hả chị? Tôi cũng muốn đi vì cũng thích văn nghệ hát hò lắm, nhất là những làn điệu quê hương. Đang suy nghĩ thì chị lại sủ. Đi đi, đèo chị ra đình luôn, đi một mình chị sợ ma lắm. Tôi biết tính chị Mận rất là nhát ma nên đồng ý đèo chị gia đình cho đi tập văn nghệ. Tôi thả chị ở đây rồi ra chỗ gốc cây đa tụ tập với đám trẻ con trong xóm. Cả lũ ngồi ở đấy kể chuyện ma cho nhau nghe, thỉnh thoảng lại rú ầm lên. Đến khoảng 9 rưỡi hơn thì chị tập xong, gọi tôi ra thì hai chị em cùng về. Này, sao không vào xem chị hát đi, ngồi ngoài đó làm gì? Chị hỏi tôi. Ừ thì bọn em ngồi kể chuyện ma. Chị muốn nghe không em kể cho. Tôi chẳng để cho chị kịp trả lời, tôi dọa luôn chuyện ma vừa mới kể được. Thằng Hùng nó bảo hôm trước đi soi ếch về đến cây gạo to ngay đầu làng ấy, nhìn thấy có một cô gái mặc quần áo trắng tốt, lưỡi dài đến đầu gối treo lủng lẳng trên cây, chả biết phải thật không chị ơi. Chị Mận sợ rúng người, bám chặt lấy người tôi. Làm gì đó em? Chị trấn tĩnh. Tí nữa đi qua cây gạo, chị để ý nhìn lên xem nó có không nhá. Tôi dọa chị. Thôi chị không nhìn đâu, em xuống cho chị đèo cho, chị không ngồi sau đâu, chị sợ lắm, nhỡ đâu... Sao chị? Nhỡ đâu có ma thật kéo chị lên cây thì chết à? Dạ có ma thật mà chị. Thôi thôi xuống cho chị đèo cho. Tôi đành xuống ngồi sau để cho chị đèo. Đường về quê thật là vắng, có mỗi hai chị em tôi kéo kẹt trên chiếc xe đạp đi về phía cuối làng. Sắp đến cái đoạn cây gạo to rồi, chị không nhìn ngang nhìn ngửa, cứ thế cắm mặt đạp xe đi thật nhanh. Tôi khẽ bấu vào hai bên áo chị. Đường xóc lắm, ổ gà làm tôi mấy lần tí nữa thì bắn ra ngoài. Chị chậm chậm thôi chị ơi, em bắn ra ngoài bây giờ. Bám chặt vào nha. Mỗi lần chị đi vào chỗ xóc là hai chị em lại nảy tưng tưng, tôi đau hết cả cái lỗ hậu. Càng ngày tôi càng sát vào chị, tôi ngửi thấy mùi của chị. Mùi hương tóc chị thơm ơi là thơm. Hôm nay chị mới gội đầu à? Thế có thơm không? Thơm lắm chị ạ. Mãi nói chuyện thơm với cả không thơm, chị quên bố đi mất đi chậm lại. Tôi lại trêu. Chị Mận. Cái gì? Sao chị đi chậm thế? Sau lưng có người con gái áo trắng đang đuổi kìa. À ái giả. Chị hét lên rồi lấy hết sức bình sinh ra sức đạp. Xe nảy tưng tưng trên đường, tôi tí nữa thì rơi ra thật. Ui cha, em mê quá, em sắp rơi rồi. Thôi ôm vào người chị. Tôi theo phản xạ từ ôm chặt vào người chị, một cảm giác ấm nóng êm ái vô cùng. Tay tôi sờ vào bụng chị mềm ơi là mềm. Từ bé tôi chưa bao giờ có cảm giác êm ái lạ lùng đến vậy. chị thì chẳng để ý, đang mải phóng xe vì sợ ma. Về đến nhà này rồi, đúng là cái thằng quỷ. Chị nhắc tôi mới giật mình, nhớ ra là mình vẫn đang ôm chặt lấy chị, không muốn rời xa cái cảm giác này một chút nào cả. Một cảm giác sung sướng, nó theo tôi mãi vào trong cả giấc mơ đêm hôm ấy. Những ngày sau Tết, lúa đã gặt gần hết, chỉ còn lại cánh đồng mênh mông trơ gốc rạ. Những buổi trưa nắng không về nhà, chị bảo tôi cổ trâu lại, còn chị tìm đến một cái gò cao, lựa một đám gốc rạ còn xanh, lấy dao cắt một nắm, đủ hai người nằm, rồi trải dưới đất của lớp rạ khô, phần rạ tươi chị phủ lên che nắng. Khi tôi cổ xong, thì chị cũng vừa làm xong cái chòi rạ, chị nhìn tôi cười mỉm. Có giống túp lều lý tưởng không em? Rồi không ai bảo ai cả, chị nằm xuống trước, tôi nằm xuống sau cạnh chị. Thỉnh thoảng chị lại nhìn sang tôi mỉm cười, tôi cũng cười, rồi cả hai chìm vào trong giấc ngủ trưa. Có hôm tôi thức trước khi chị vẫn còn ngủ say, chị nằm thẳng người, hơi thở cứ đều đều. Tôi chỉ ước mình được đặt bàn tay lên đôi ngực ấy. Rồi chị ngồi bật dậy nhìn tôi cười vỗ lên đầu tôi. Thế ngủ có ngon không? Tôi về nhà, cơm nước xong khi trời chạng vạng, hàng xóm lên đèn rồi, trăng rằm tháng giêng cũng lấp lánh ở đầu sông. Hai chị em ra ngồi dưới gốc cây sơm, mùi khói sơm đầu mùa ở đâu thoang thoảng thơm nồng khi chúng tôi lại ngồi tựa dưới chân sơm. Dạo này tôi quấn quýt với chị hơn, hôm nào chị đi đâu vắng nhà, tôi lại nhớ, bất giác chị quay sang hỏi. Thế em đi học trên huyện đã có bạn gái chưa? Dạ, bạn gái lớp em đầy. Không, người yêu cơ mà. Dạ, chưa ạ. Rồi tôi lại hỏi lại chị. Hồi xưa lúc chị với anh Điền yêu nhau, chị bao nhiêu tuổi? Thì chị 15 tuổi, bằng với con Lan. Chị khẽ trả lời thế. Thế còn anh Điền? Thì 16. Ô thì bằng tuổi em bây giờ nhỉ? Có hôm buổi tối hai chị em rủ nhau đi bẻ ngô ngoài bãi, đêm đứng trên triển đê, nghiêng nghiêng xuống dòng nước sông lấp lánh. Lần đầu tiên trong đời tôi phát hiện ra chị là người con gái thật đẹp, đẹp hơn cả trong giấc mơ của tôi. Chị mặc một bộ quần áo quê mùa giản dị, ôm trọn dáng người mảnh mai, rất là quyến rũ. Cái dáng cao cao, mái tóc nghiêng nghiêng, phất phơ trong gió, nhìn chị thật là đẹp. Mỗi khi có cơn gió nhẹ lùa qua xào xạc, tóc chị cũng bay lên ngược theo chiều gió. Chị là một người con gái với những đường nét cong của hình chữ S Việt Nam. Tôi cứ ngẩn ngơ mà quên mất công việc chính. Bất giác, chị quay lưng, bắt gặp ánh mắt của tôi. Chị vội đưa tay níu nhanh vạt áo đỏ bừng, cúi đầu hổ thẹn. Quay đi mà không dám nhìn. Mùa hè sắp đến rồi, đầu đây con tu hú đã gọi kêu hè về. Có một chuyện mà những gì xảy ra sau đó đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của hai chị em tôi. Hôm ấy gần trưa, trời nắng như đổ lửa. Đang vào cái vụ gặt, ai cũng tất bật cái việc đồng. Tôi gánh một gánh lúa đi về trước, vừa đặt xuống sân nhà thì nghe ai đó gọi ý éo. Biển ơi, ra xem hình như cái mận nó ngã ngoài đường làng kia kìa. Tôi vứt phịch gánh lúa chạy thật nhanh theo hướng người ta chỉ. Không biết có phải chị Mận bị ngã thật không, trước giờ này chị cũng đang gánh lúa về mà. Đến nơi thì chị đã được mấy người dìu ngồi bên vệ đường, mặt chị tái nhợt. Thấy bảo chị bị say nắng, ngã lăn đùng ra đường, khổ thân. Một lúc sau thì chị dần tỉnh, nhưng mặt vẫn nhăn nhó vì đau. Tôi hỏi, chị có còn đau ở đâu không? Có, ở tay ở chân, chị đau quá. Mấy người trong làng khuyên, thôi đưa chị mày về nhà nghỉ ngơi đi, rõ khổ, đang yên đang lành lại lăn ra ngã. Nghe thế thì chị nói nhỏ, cứ để chị ngồi đây nghỉ một lát đã. Không, để em cõng chị về. Thôi, chị tự đi được mà. Không, chị bị say nắng rồi, chân lại đau, để em cõng chị về. Tôi đỡ chị đứng dậy, rồi cúi xuống để cõng chị lên, vì tôi chưa cõng phụ nữ bao giờ. Cộng với cái việc tay chị đang bị đau, không bám được nên mới đầu tôi hơi loạng choạng. Chị khẽ nói. Ừ, thế có cõng được chị không? Được chứ, tôi quả quyết. Tôi cõng chị Mận theo đường tắt về nhà. Vừa lúc mẹ tôi cũng về đến, nơi tôi đặt chị vào đầu giường để mẹ xoa dầu gió, còn mình chạy đi pha cho chị cốc nước chanh muối để uống. Nhìn thấy chị nằm trên giường hơi thở đều đều, đôi lông mày hơi nhíu lại có lẽ vì đau. Tôi thấy thương chị vô cùng. Buổi chiều chị tỉnh dậy, cơn say nắng đã qua, nhưng tay chị vẫn đau, Mẹ tôi nói có khi chị bị tẹo tay rồi. Lát thằng Biển lấy xe đèo chị mày xuống nhà ông Lang Hiểu, xin ông bó lá. Tôi kêu, vâng. Hai chị em tôi lại lai nhau trên xe đạp cũ trên đường quê. Hai bên đường hương thơm ngào ngạt. Chị chỉ bám được một tay vào tôi thôi, còn tay kêu đau quá không bám được. Em đi chậm thôi nhá, một tay chị đau không bám được đâu. Dạ vâng ạ. Tôi đi thật chậm trên triển đê, mải mê thả mình vào không gian mênh mông của những sen lá sen hai bên đường. Chị đau tay nên chẳng làm được việc đồng. Bao nhiêu việc nặng nhọc ngoài ấy tôi làm hết, từ gặt lúa cho đến gánh lúa về. Mẹ tôi cũng thương chị nên bảo tôi cố gắng. Với tôi thì có hề hấn gì đâu, bởi tôi cũng thương chị nhiều. Được đâu 5 ngày, hôm ấy cơm xong lại đi soi ếch đến hơn 11 giờ về. Đến sân đã thấy chị Mận đang đập lúa một tay, tôi ngạc nhiên hỏi. Chị Mận, sao chị không vào trong nhà, tay vẫn đau chị đập lúa làm gì? Thì chị làm được mà, cứ để chị làm thôi. Để em làm cũng được chứ, chị đi nghỉ đi. Hai chị em tôi cùng đập lúa, khi những hạt thóc vàng đua nhau rơi xuống sân trên người tôi và chị, mồ hôi ướt đẫm áo. Hơn 11 giờ đêm rồi, tôi giục chị. Thôi muộn rồi, chị vào nghỉ trước đi ạ. Ừ, nhưng mà chị chưa tắm, chị đợi em về. Sao chị lại đợi em về? Thì đợi em về để nhờ múc nước, tay chị đau làm sao múc được nước. Ừ nhỉ, chị không nhắc em quên bố nó mất. Thôi để em ra giếng múc nước cho. Tôi ra giếng múc ảo một loáng đã đầy hai cái thau nhôm to trong nhà tắm. Chị xem thế này đã được chưa? Chị nhòm vào trong nhà tắm, hôm nay trăng mờ nhưng vẫn nhìn khá rõ. Ờ thế được rồi em ạ. Thế chị vào tắm đi, em đi vào trong nhà uống nước, ở đây nóng quá rồi. Tôi dạo bước đi vào trong nhà để chị tắm cho đỡ ngại. Định lát nữa sẽ vòng ra sau nhà, nấp sau bụi chuối rình chị tắm. Chưa kịp đi thì nghe chị gọi nhỏ. Biển ơi. Dạ gì chị? Chị đứng cửa nhà tắm ngập ngừng điều gì muốn nói, mặt chị hơi đỏ lên dưới ánh trăng. Ở lại đây chị nhờ em một chút. Chị đi vào trong nhà tắm, tôi lò dò vào theo đến cửa. Chị lại gọi vào đây, tôi run bắn hết cả người, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Lúc ấy chỉ biết làm theo lời chị như một cái máy, vì tôi khá là đơ rồi. Đóng cái cửa lại, chị nói thì thào như sợ ai nghe thấy. Ở nhà tôi thì làm gì còn ai ngoài mẹ tôi. Nhưng bà hay mệt nên hôm nào cũng đi ngủ sớm và dễ bị cảm gió, nên đêm cứ 9-10 giờ đêm là không bao giờ bà ra khỏi buồng. Chị Mận tối nào cũng để một cái bô trong buồng cho mẹ tôi, sáng chị lại mang đi đổ sớm. Tôi nghe theo lời chị, nhấc tấm liếp, đóng cái cửa nhà tắm lại. Mặt tôi nghẹt ra khi mà thấy chị đã cởi cái áo ngoài xong rồi. Tim tôi đập thình thịch vì hồi hộp. Chị nghe loáng thoáng chị bảo, cởi giúp chị cái khuy áo, tay chị đau quá chẳng biết làm thế nào. Chị quay lưng lại phía tôi, lần đầu tiên tôi được nhìn gần đến như vậy. Tôi cứ chăm chăm nhìn vào cái khoảng trắng sau gáy chị, nơi có những gọn tóc dính đầy mồ hôi, ở bên dưới cái quần ren, chao ôi quyến rũ làm sao. Nào nhanh giúp chị đi. Được rồi, đi vào đi để chị tắm. Tôi vẫn còn ngẩn ngơ, ngỡ như là đang mơ. Ơ kìa, vào đi chị mới tắm được chứ. Tôi lại nhấc tấm liếp đi ra, chị bảo tôi đóng lại giúp chị. Tôi cứ làm theo như một cái máy, đầu óc tôi lúc đó không nghĩ được gì. Lát chị tắm xong chị gọi nhé. Có lẽ chị Mận nghĩ tôi vẫn còn trẻ con, vẫn còn là một thằng nhóc, nên bây giờ chị mới nhờ tôi làm cái công việc như vậy. Chị đâu có ngờ bây giờ tôi đã lớn, cái của nợ đã biết bay rồi, và có lẽ chị là người con gái đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Tôi không đi vào trong nhà, ngồi ở bờ giếng nghĩ ngẩn ngơ, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng dội nước ở trong nhà tắm vọng ra. Tôi ở ngoài này mà tưởng tượng đủ cách thứ à á ứ. Mặc dù mang tiếng ở quê nhưng không phải là mù tịt, cái tuổi này cũng biết tò mò tìm hiểu ra phết. Ở lớp học của tôi, chúng nó đã chuyển tay nhau đọc hết tất cả các chuyện ấy rồi. Tôi cũng đã được đọc, cũng đã biết về nam nữ trai gái, biết thế nào là chấm là phẩy. Chẳng qua chưa bao giờ được trải nghiệm thực tế. Biển ơi! Chị Mận khẽ gọi, làm tôi giật thót mình, tim lại bắt đầu đập loạn nhịp. Ra giúp chị với. Dạ vâng ạ. Lần này thì tôi biết phải làm gì rồi. Tôi nhanh chóng nhấc tấm liếp ra rồi bước vào trong buồng tắm. Tôi đứng thật sát vào chị. Chị vừa tắm xong, vẫn còn thơm mùi xà phòng. Nó quyến rũ tôi đến lạ. À, thế hôm nay chị không gội đầu à? Ừ, tay chị đau, mà con gái gội đầu lâu lắm, không như con trai đâu em. Thế tối mai chị mà muốn gội đầu, thì bảo em, để em dội nước cho nhé. Ừ, để tối mai chị gọi. Cả đêm hôm ấy tôi khó ngủ quá, chị Mận thật là đẹp. Đẹp vậy mà sao anh Điền lại cứ để mặc chị một mình như thế, bao nhiêu năm nay rồi nhỉ? Lại một ngày nữa trôi qua, tối hôm nay tôi không đi soi ếch mà ở nhà đập lúa cùng với chị, xong còn giúp chị gội đầu như đã hứa nữa. Lúc chiều đã thấy chị đun nổi nước bổ kết thật to để trong bếp rồi. Mẹ tôi lấy gội một nửa, còn để lại một nửa. Đêm hôm ấy trời oi lắm, không có lấy ngọn gió nào, với đập lúa cùng chị mà mồ hôi ướt hết đẫm cả áo thật khó chịu, nên tôi mặc mỗi một chiếc quần đùi. Từ 10 giờ đêm khuya, mẹ tôi đã đi nằm, những người lớn trong làng giờ này cũng đều đi ngủ. Đâu đây chỉ có tiếng đập lúa phành phạch vọng về từ nhà dân nào đó. Nóng quá, mồ hôi ướt hết cả người rồi, chị đi tắm đây Biển ạ. À, thế chị có gội đầu không, em giúp cho. Có, bê hộ chị cái nồi nước bột kết trong bếp ra đi. Tôi mang nồi bột kết, đổ ra thau, rồi múc nước giếng pha vào. Mùi bột kết thơm nồng nồng ngay ngái, vừa dân dã lại vừa thân thuộc. Cái thứ nước được nấu từ quả bột kết với lá xả, lá hương nhu tạo nên một mùi hương rất đặc trưng của mái tóc người thôn nữ. Sau này thỉnh thoảng ở một nơi nào đó trong cuộc đời, bất chợt tôi cũng thấy có người có cái mùi hương hào hào như thế, nhưng nhất định không bao giờ bằng cái mùi bột kết của chị tôi. Em dội nước cho chị với. Vâng, rồi chị cúi đầu xuống đi. Chị Mận buông mái tóc xải chấm lưng xuống. Tôi lại phát hiện thêm một điều thú vị nữa, tóc chị đen mượt mà mềm mại quá. Tôi lấy cái gáo nước, múc từng gáo cho chị gội đầu. Ngày xưa anh Điền có bao giờ gội đầu cho chị như này không? Không. Thế á? Ừ, thì chị toàn tự gội thôi, còn lâu anh ấy mới gội cho chị. Tôi ngập ngừng định hỏi chị một câu, nhưng lại ngại. Chị Mận ơi, sao em? Thì em hỏi chị một câu, chị trả lời thật lòng nhé. Ừ, định hỏi gì mà ghê thế? Thì anh Điền bỏ chị đi như thế, chị có buồn không? Có lẽ câu hỏi của tôi làm chị buồn rồi chị lặng im, lúc sau mới nói. Buồn chứ? Em cũng buồn. Này, sao em lại buồn? Em sợ một ngày nào đó chị không ở nhà mình nữa. Ôi dồi, đúng là ngốc, chị không ở nhà mình chị đi đâu? Em sợ chị đi lấy người khác. Không, chị không lấy ai cả, chị ở đây với mẹ, với em thôi. Thế chị hứa nhé. Vì thực sự những lời nói của tôi khi ấy từ đáy lòng, tôi sợ một ngày nào đó chị sẽ theo một ai đó mà bỏ tôi lại. Tôi không muốn điều đó xảy ra gì cả. Chị gội đầu xong lấy cái khăn lau đầu, còn tôi múc nước đầy vào trong hai cái thau để cho chị tắm. Lại như lần trước, tôi vào trong buồng tắm cùng chị rồi che tấm liếp lại. Tôi đứng quay mặt vào sau chị, còn chị quay mặt vào tường. Tôi cứ đứng lặng im như thế nhìn chị, một tay cởi cúc áo ra. Lúc ấy trong tôi dâng trào một tình thương lớn lao lắm. Tôi không kiểm soát được lời nói của mình. Chị Mận, sao em thương chị lắm? Phải chi anh Điền không bỏ chị mà đi thì chị đỡ khổ nhỉ? Tôi không ngờ lời nói của một thằng 19 tuổi lại làm cho chị xúc động đến thế. Có lẽ vì đó là lời nói chân thành. Chị đột nhiên quay người lại ôm chầm lấy tôi. Chỉ một tay thôi, nhưng chị ôm tôi thật là chặt. Gương mặt chị áp sát vào gáy tôi. Lúc ấy tôi cảm nhận được những giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống vai mình. Biển, thế em có thương chị không? Dạ có ạ. Em thương chị nhiều lắm. Chị lại càng ôm chặt lấy tôi hơn. Cứ thế chị rúc mũi vào tóc tôi, chị hít hà cái mùi mồ hôi đang chảy ra trên tóc. Tôi chẳng hiểu sao chị lại làm như thế nữa. Lúc ấy tôi không nghĩ người con gái trong vòng tay tôi lại là chị. Lúc ấy là tình thương hay chỉ là bản năng trong người đàn bà trỗi dậy? Biển, em không được nói chuyện này cho bất kỳ ai, rõ chưa? Chị thì thào. Dạ vâng ạ. Tôi cảm nhận có lẽ là lâu lắm rồi chị không có hơi ấm của đàn ông nên mới như thế. Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh Điền tôi đã bỏ chị đi được 6 năm rồi, từ lúc tôi còn là một thằng nhóc nhỏ xíu. Ngần ấy năm trời chị thiếu hơi ấm của đàn ông. Bây giờ tôi đã lớn, có lẽ như ngày tháng bên nhau gần đây, những thay đổi rõ rệt của tôi khiến cho chị nảy sinh cảm xúc, khiến những thầm kín trong chị bao nhiêu ngày trôi dạt. Đêm nay chị đã cho tôi biết lần đầu tiên trong đời biết thế nào là mùi vị của đàn bà. Đó là một nụ hôn dài bất tận, xen lẫn như giọt nước mắt mặn chát. Chị ơi, chị đẹp quá. Nghe thấy thế chị lại: Biển ơi, em có thương chị không? Dạ em có chị ạ. Và rồi thì hai chị em cứ thế bên ngoài với nhau tại bờ giếng, hạnh phúc ngọt ngào xen lẫn đắng cay tủi hờn. Đêm hôm ấy cả tôi và chị đều không ngủ được. Tôi nằm trên giường mà cứ trằn trọc mãi vì cái lần đầu đó, còn chị không biết chị đang cảm thấy như thế nào. Ngọn lửa ân ái trong chị vẫn đang bùng cháy, hay là chị đang hối hận dằn vặt chính mình? Hôm sau, chị có vẻ trốn tránh khi gặp ánh mắt của tôi. Chị không dám nhìn thẳng vào tôi nữa, mặc dù hai chị em vẫn bình thường, trên gương mặt chị vẫn hơi ửng đỏ như người mới đi nắng về. Buổi tối ăn cơm xong, lúc ở bờ giếng, chị bảo tôi hôm nay em cứ đi soi ếch đi, mấy cái việc lặt vặt chị làm được. Tôi bảo, chị nếu cần em giúp thì chị cứ nói với em chị nhé. Tôi biết có lẽ tình yêu của tôi còn quá nhỏ bé so với những gì chị phải chịu đựng. Tôi biết chị thương tôi, chị yêu tôi, nhưng tôi không giữ được chị bên mình. Tôi không giữ được tình yêu ấy, không cho chị được hạnh phúc. Tôi rất buồn. Bên dòng sông ấy, nơi bến sông này, tôi sẽ cố đợi chị về. Hôm ấy cũng chỉ như một thói quen, theo đường cũ, định sẽ ra bờ giếng tắm luôn cho mát. Nhưng tôi nhìn thấy tấm liếp hay tre ở cửa nhà tắm đang đóng. Điều đó có nghĩa là chị Mận đang tắm ở trong đó. Tôi bước thật nhẹ về phía ấy, không để tạo ra tiếng kêu, vì chị sẽ giật mình, chị tưởng người lạ thì chị sẽ sợ. Càng đến gần, tôi càng nghe rõ tiếng khe khẽ của chị Mận trong nhà tắm. Mà sau này tình cờ tôi mới phát hiện ra bí mật của chị. Quay lại cái đêm hôm ấy, tôi lại gần nhà tắm và áp tai nghe. Chị làm gì bên trong mà lâu thế nhỉ? Tôi liền đi ra đứng sát cái chỗ tấm liếp nhỏm qua cái lỗ bé xíu, nhưng cũng đủ để tôi thấy toàn bộ hình ảnh bên trong nhà tắm. Mặc dù không được rõ lắm vì trời tối, chị Mận tựa lưng vào đường xi đèn đèn đen xì xì. Hóa ra giờ tôi mới biết, thì ra là cái chuyện này, chị đang tự mình vượt qua nỗi cô đơn vắng chồng. Ôi phụ nữ là như thế sao? Tôi không dám bước vào, cả đêm tôi nằm nghĩ về chị. Rồi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Một ngày nữa lại trôi qua trong bộn bề công việc. Tôi từ sáng cho đến tối hết ở ngoài đồng để gánh lúa. Về nhà hôm nay, tôi chạy vào nhà bếp ăn vụng cơm nguội. Thấy chị đun nồi nước bổ kết với hương nhu, biết ngay kiểu gì tối nay chị cũng gội đầu. Y như rằng chị bảo: Hôm nay Biển có đi soi ếch nữa không? Dạ, để làm gì hả chị? Thì chị định nhờ em giúp chị gội đầu. Như hôm trước tay chị vẫn chưa khỏi. Nghĩ đến hôm trước là tôi đã sướng đến tê cả người, giờ này còn ếch với nhái nỗi gì nữa. Tôi nhanh nhảu bảo: Em không ạ, dạo này làm gì có ếch đâu mà soi hả chị? Ừ, thế tối thì cơm nước sớm, rồi thì ra giếng giúp chị cái nhé. Mẹ tôi chen vào: Thằng Biển múc nước cho chị mày với, tay chị mày đau múc làm sao được. Con trai phải chịu khó tí. Tao thấy mày lười chảy thây ra đấy nhá, không biết sau này có làm cái đồ lốt gì không. Dạ mẹ cứ nói thế, con chịu khó nhất làng mặt lị. Tí con khác giúp chị mà, mẹ đi ngủ sớm đi cho đỡ mệt. Chà bố nhà anh chứ, chỉ được cái lẻo mép thôi, tí giúp chị nhé. Cơm nước xong xuôi, đợi mẹ tôi đi ngủ xong, chị mới bắt đầu đi tắm gội. Tôi bê giúp chị nồi nước gội đầu ra giếng như mọi lần, với múc nước vào thau. Tôi lấy gáo rửa, dội nước lên đầu cho chị. Ngồi vừa làm, tôi vừa ngắm chị. Thấy tôi không nói gì cả, chị ngẩng cổ lên nhìn hỏi: Nghĩ gì mà ngẩn người thế? Dạ em có nghĩ gì đâu ạ, đang tập trung múc nước cho chị mà. Chị chỉ cười rồi bảo: Ừ làm giỏi đi, sau này còn gội đầu cho vợ chứ. Dạ còn lâu ạ. Chị thấy mấy thằng trong xóm bằng tuổi em ý, chúng nó có người yêu hết rồi đấy. Dạ thằng nào ạ? Thì cái bọn thằng Tuấn, thằng Bằng ấy. Thấy dù cái bọn con Mơ, cái Mận, cái nào nữa ra ngoài bãi ngô thì thầm suốt ý. Ơ thằng Bằng nào hả? Thế mà không biết à, cái thằng Bằng con nhà lão Tịt đầu làng ấy. Tôi trêu chị luôn, có phải là cái thằng Bằng cổ tay không hả chị? Đúng là cái thằng mất dạy, Con nhà lão Tịt chứ ai biết nó bằng cổ tay hay cổ chân. Tôi và chị cười phá lên. Tôi gặng hỏi, thế nhưng mà bọn cái thằng Bằng ra bãi Ngô làm gì hả chị? Ai mà biết được, em đi mà hỏi bọn nó chứ. Tôi biết thừa bọn nó kéo nhau ra đấy làm cái trò gì rồi, nhưng tôi thì khác, tôi chỉ muốn ở nhà với chị thôi. Ngày xưa chắc chị với anh Điền hay ra đấy lắm nhỉ? Thôi đùa làm gì có, chị giãy nãy lên chối. Em biết ngay kiểu gì ngày xưa anh Điền chả đưa chị ra bãi Ngô như cái bọn nè con Mơ, con Mận, con Đào với thằng Bằng ấy bây giờ ấy. Chị chả biết nói thế nào, cười rồi liếc lên nhìn tôi, thấy luôn cái quần đùi bất thường của tôi, chị đỏ mặt. Thôi chị gội xong rồi, em múc nước hộ chị với vào nhà tắm đi. Cái gì chứ múc nước, với tôi là quá đơn giản. Tôi kéo cho chị chục gầu thì đầy hai cái thau to. Tôi lại đang nóng lòng được vào nhà tắm, như hôm trước, nên múc càng nhanh. Chị vừa lau tóc, vừa nhìn tôi múc nước, chắc chị đang để ý tôi, nên chị khẽ mỉm cười. Vào trong nhà tắm, tôi thấy người xấu hổ, đâm ra lúng cúng. Chị thấy thế cười bảo tôi, gớm chở, đã lấy được vợ chưa mà biểu tình suốt thế? Dạ gì cơ ạ? Tôi giả vờ ngây ngô, chị hỏi, em là đã lấy được vợ chưa? Dạ chắc chắn là được rồi chị ạ. Vậy hả, để chị kiểm tra xem quân tướng thế nào. Vừa nói chị vừa bát ngát bao la, ôi thế này lấy được vợ rồi em. Chị khẽ kêu, tôi không ngờ chị Mận lại bảo dạn đến mức đó. Ô, chị đừng có trêu em. Thôi được rồi, tháo giúp chị cái áo. Vừa nói, chị vừa bỏ áo ngoài ra. Chị vừa gội đầu nên trên vai vẫn dính nước chảy xuống từng giọt, chảy xuống cả lưng. Biển đang làm gì vậy? Tôi nói nhỏ vào tai chị giọng hơi run run. Chị ơi, chị là người yêu của em nhé. Chị chẳng nói gì cả, chị đứng im, tôi biết chị đồng ý rồi. Chị đẹp lắm chị à. Phần thưởng cho câu nói đó của tôi là sự đáp lại của chị. Cái lần đầu tiên của tôi, chị lấy đi như thế đó. Cái đêm hôm trước là một nụ hôn, nhưng có lẽ nó nhanh quá, khiến tôi mơ hồ, cứ nghĩ đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng tối nay còn có cả những giọt nước mắt mặn đắng. Chị đã cho tôi biết được hương vị của cuộc đời, hương vị của đàn bà. Tôi yêu chị và thương chị rất nhiều. Giá như tôi là anh Điền, tôi sẽ đường hoàng và chăm sóc cho người con gái mà tôi yêu nhất để chị không phải khóc, phải buồn bao giờ cả. Cả đêm hôm ấy tôi lại thao thức vì nghĩ tới chị. Tôi vẫn lâng lâng đến tận khi đi ngủ mà cứ ngỡ mình đang nằm mơ vậy. Hay hôm sau thì chị khỏi tay, chị bắt đầu đi làm đồng thay cho mẹ tôi để mẹ tôi sang làng bên làm giúp mấy hôm có cỗ ở nhà họ hàng xa. Buổi trưa chị Mận về sớm hơn một chút để nấu cơm, đợi tôi về ăn. Ăn xong thì chị đi vào buồng nằm nghỉ. Tôi hôm ấy giở trứng, nay không ngủ trưa nữa mà lôi cần câu ra ngoài ao câu cá. Chưa hè đầy nắng gió hiu hiu thổi, tôi ngồi bên bụi tre cạnh bờ ao, gió thổi mang hương đồng gió nổi về. Một mùi hương thơm lạ ôm lấy. Tôi câu được con cá chấm to lắm, định bụng bảo chị Mận tối rán một nửa, còn một nửa nấu canh chua. Tôi chạy vào trong nhà, chị Mận chắc vẫn đang ngủ trong buồng. Tôi lại gần, nhòm vào. Hôm nay bố mẹ tôi không có ở nhà, nên chị mặc khá là mát mẻ. Trời lại nóng nữa, cái quạt con cóc ở giường chị không thể nào mình xua đi cái nóng oi bức của buổi trưa hè. Chị nằm ngủ trên giường, hơi thở đều đều phập phồng theo nhịp thở. Cái áo vốn đang ngắn, lại càng ngắn hơn. Bình thường tôi toàn dình chị tắm, khi chị đứng, lúc thì ngồi, chứ chưa ngắm chị nằm như thế này bao giờ. Chắc là trời nóng quá, quạt lại yếu, chị không có mặc áo lót. Công nhận trời nóng thật, tôi đứng trước cửa buồng chị mà mồ hôi nhễ nhại khắp người. May quá không mặc áo, chứ không lại ướt hết, vì lúc ấy bao nhiêu suy nghĩ đen tối lại hiện về trong đầu tôi. Hôm nay mẹ tôi lại không có nhà, tôi liều một phen thử xem. Dù sao thì mấy hôm trước chị cũng hưởng ứng có sao đâu. Tôi nghĩ là làm, nhẹ nhàng lẻn vào trong phòng chị. Bộ dạng tôi lúc ấy giống hệt như cái thằng ăn cá trộm, rón rén và lén lút. Tôi hồi hộp, mặc dù tim tôi đập thình thịch, nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh. Chỉ một tiếng động mạnh, chị giật mình thức dậy là mất ăn ngay. Tôi đánh liều khẽ leo lên giường nằm cạnh chị. Mùi đàn bà quyến rũ lạ lắm, cuốn hút tôi. Lúc ấy tim tôi đập mạnh, thở phì phà phì phò, ngay sau gáy chị. Có khi chị biết thừa, nhưng cũng cứ giả vờ ngủ. Tôi khẽ đặt một tay lên chị cựa mình một chút, chị khẽ mở mắt ra nhìn tôi luống cuống. Em leo lên đây làm gì vậy Biển? Giọng chị như ngái ngủ. Em yêu chị Mận. Chẳng biết lúc đấy tôi có bị điên hay không, hay là xoắn quá, tôi nói linh tinh cả. Nhưng may quá chị không giận, mà lại còn quay ra với tôi. Chị thật xinh đẹp. Và hai chị em lại tiếp tục. Sau bữa ấy, tôi và chị còn vụng trộm với nhau nhiều lần, khi thì trên nhà, khi thì trong nhà tắm, khi thì bờ tre bụi chuối, lúc ở đầu làng, lúc ở cuối thôn. Không có cái khoản đó thì hai chị em không chịu nổi. Từ dạo ấy, chị nhìn sinh ra trông thấy có lẽ được đáp ứng đủ các nhu cầu sinh lý. Mấy anh trong làng nhìn chị lại càng lác mắt thêm, nhưng chị chẳng thèm để ý, chị chỉ nghĩ đến tôi thôi. Cho đến mùa đông, tôi và chị đã thuộc về nhau hơn 3 tháng rồi. Lúc này tôi đã bắt đầu đi học. Năm nay cây lan, nhà hàng xóm lên lớp 10, thế nên hôm nào nó cũng sang nhà tôi để đi nhờ đến trường. Nhà nó cũng hoàn cảnh, từ bé nó đã chẳng biết bố nó là ai cả. Mẹ nó vác cái bầu to tướng về nhà bà ngoại. Mẹ nó sau khi sinh chỉ ở nhà một thời gian ngắn rồi để con bà cho bà ngoại nuôi. Mẹ nó lại đi thỉnh thoảng mới thấy về chơi mấy bữa. Bố mẹ tôi bảo cái Lan nó cũng khổ và được cái con bé chăm ngoan, nên chỉ bảo tôi phải thương người, phải giúp đỡ em nó. Tiết trời bây giờ đang là mùa đông rồi, chẳng còn những đợt nắng cháy da cháy thịt nữa. Tôi năm nay cũng lên một lớp mới, cũng thấy mình lớn hơn một chút. Dạo này tôi thấy chị Mận cứ sao sao ấy. Hai chị em không còn liên tục nhiều như hồi hè nữa. Một phần vì tôi cũng vướng cái việc học, một phần do dạo này chị Mận hay tham gia công tác thanh niên phụ nữ gì đấy, ngoài làng ngoài xã. Chị Mận ngoài công việc đồng áng lợn gà, còn tham gia mấy cái phong trào. Đợt này tôi cũng nghe loáng thoáng điều tiếng, nghe đâu có người nói thấy chị Mận hay đi với anh Vui nhạc công. Tôi thì tôi chẳng tin mấy cái bà hay buôn dưa lê đầu ngõ, nhưng tôi cũng chẳng dám hỏi chị. Cho đến một hôm đi học về đến đầu ngõ, đã nghe thấy tiếng mẹ tôi chửi đồng ở trong nhà. Mẹ tôi cứ nói bóng nói gió, nói đông nói tây, nào là cái loại đàn bà không ra gì, theo trai, hay cái gì đấy đại loại như thế. Tôi vào nhà nhưng không thấy chị Mận đâu, tôi hỏi mẹ. Có cơm chưa mẹ, con đói quá. Cơm nguội dưới bếp ấy, tự xuống đấy lấy mà ăn đi. Mẹ tôi gắt gỏng. Tôi liền đi xuống bếp thì thấy chị Mận ở dưới đó. Có cơm nước cho chị? Có rồi đấy, em ăn đi. Chị nói rồi chỉ cái mâm cơm đang đậy lồng bàn. Sao chị không dọn lên trên nhà ăn? Em ăn đi, chị ăn rồi. Tôi thấy chị cứ cắm mặt vào cái bếp, tay khều khều đám than đang cháy dở. Sao thế, chị khóc à? Thế mẹ chửi gì à? Không, khói quá thôi em ạ. Sau khi tôi đã ăn mấy bát cơm thì chị đã lên vào nhà trong buồng nằm. Mẹ tôi chửi một lúc cũng đi nằm. Bà không thuộc loại chửi dai, chỉ hay nói nhiều, mà nói bóng nói gió thôi. Tối hôm ấy chị Mận lại xin phép mẹ tôi đi ra ngoài đình làng họp. Mặc dù mẹ tôi không nói câu gì, ý là bà không đồng ý, nhưng chị vẫn cứ đi. Tôi thì ngồi trang thủ học bài xong, còn đi chơi với mấy thằng ngoài cổng làng. Mẹ tôi ngồi ngoài hiên nhà lẩm bẩm. Đúng là cái loại mất dạy, không đoan chính. Tôi nghe một lúc cũng thấy điếc hết cả tai. Mẹ không để con học. Bà lại thôi, nhưng chỉ được một lúc lại lẩm bẩm. Lúc đấy tôi nói với mẹ bằng giọng khó chịu. Chị ý đi gia đình rồi, có nhà đâu mà mẹ nói ghê thế. Mày trẻ danh biết cái đếch gì. Tôi tức quá không thèm học nữa, đạp xe ra đầu làng chơi với mấy thằng trong xóm. Nghe bọn nó kháo nhau, anh Điền mày bỏ đi lâu quá, chị dâu mày thiếu thốn tình cảm, nên đang còn tòn ten với lão Vui thổi kèn đám ma. Nghe thế tôi tự dưng thấy hoang mang. Sao lại thế? Mấy tháng nay tôi và chị đã ăn vụng với nhau, làm gì có tay vui với tay buồn nào đâu nhỉ? Hay là có ma? Thú thực trong lòng tôi lúc ấy đã có chút ghen tức. Mấy hôm sau, buổi tối tôi học xong ra đầu làng tán phét với đám trẻ con trong làng nữa, mà tôi đi rình. Tôi rình xem chị Mận gia đình có phải đi gặp lão Vui không. Có mấy lần thấy xe đạp lão Vui dựng trong sân đình, tôi mò vào tháo hết hơi lốp xe cho bằng sạch. Tôi còn định trăng dây làm bẫy ngang qua đường mà lão Vui vẫn đi về, để cho lão hướng vào ngã xuống ao mới hả, nhưng vẫn chưa thực hiện được. Tôi cũng không thể giải thích được suy nghĩ của mình. Lúc ấy có lẽ tôi sợ một ngày nào đó sẽ mất chị, một nỗi sợ hãi mơ hồ trong đầu một thằng con trai mới lớn. Anh tôi thì bỏ chị đi đâu rồi, còn tôi thì trong mắt mọi người vẫn chỉ là một thằng nhóc. Chuyện giữa tôi và chị không ai biết cả, và nếu có biết thì cũng không ai chấp nhận nổi. Đó là thứ tình cảm ngang trái để cấm kỵ. Tôi biết tôi và chị rồi cuối cùng chẳng bao giờ đến với nhau được, nhưng tôi vẫn sợ mất chị. Đó có phải là thứ tình cảm trẻ con hay không? Cả tuần nay, hôm nào mẹ tôi cũng mắng chị Mận, đến nỗi chị bây giờ trông xanh xao như người ốm lâu ngày, đi về cứ như cái bóng, chẳng nói chẳng rằng. Tôi hỏi chị, chị Mận, chị ốm à? Không sao, em thấy chị dạo này xanh lắm, chị có đau ở đâu không? Chị không em ạ. Chị Mận này, em hỏi câu này nếu không đúng chị đừng buồn nhé. Người làng cứ bàn tán về chị với anh vui, chả có nhẽ. Không phải thế đâu Biển ơi, giọng chị nghẹn ngào. Biển ơi, em có tin chị không? Dạ có, em có tin chị mà. Chị khổ lắm Biển à. Lần nào nói chuyện với tôi chị cũng khóc, tôi thương chị lắm. Bây giờ chỉ có tôi là người bên cạnh chị, và chị tin tôi. Tôi tự hứa với lòng mình sẽ bảo vệ chị tới cùng. Một ngày đầu đông, gió heo may thổi nhẹ, mang hơi lạnh tràn về từ phương Bắc. Tối hôm qua nghe đài báo có gió mùa đông bắc, chị còn dặn tôi, sáng đi học nhớ mặc thêm áo ấm kẻo lạnh đấy, sáng nay rảnh chị rang cơm, hai chị em ăn. Tôi còn hỏi chị, sao chị ăn ít thế? Không, cơm khô quá chị không nuốt được. Thế mà tôi vẫn ăn thấy ngon như mọi ngày, tôi ăn liền ba bát rồi mới đi học, còn chị thì đi ra đồng. Buổi trưa đi học về, tôi không thấy chị, nhưng cũng vô tâm chẳng để ý. Tình hình trong nhà thì mấy hôm nay mẹ tôi ghê quá, nên chị cứ nấu cơm xong dọn ra đấy, ai ăn thì ăn, chị có dám ngồi ăn cùng đâu. Mẹ tôi sẽ nói bóng nói gió cả bữa, đến tôi còn không nuốt nổi nữa là chị. Chiều tối vẫn không thấy bóng dáng của chị đâu cả, trong bếp thì lạnh tanh chưa cơm nước gì. Từ ngày chị Mận về làm dâu, nhà tôi ít khi chị để như vậy lắm. Tôi chạy sang nhà Lan gọi nó ra đầu nhà hỏi. Từ trưa tới giờ em có thấy chị Mận đâu không? Em không anh ạ. Thế chiều có thấy chị ấy ngoài đồng không? Ơ lạ nhỉ, em ở ngoài đồng cả chiều, nhưng mà cũng không thấy chị. Tôi hoang mang lắm, một cảm giác bất an lùa đến, linh cảm có chuyện gì chẳng lành. Đúng lúc ấy, Lan lại kéo tôi ra chỗ cây sâm, mặt nó rất là nghiêm trọng hốt hoảng hỏi. Anh Biển ơi, anh có biết tin gì chưa? Tin gì? Chiều nay em nghe trộm, mấy cái bà bàn tán nhau là chị Mận có bầu rồi. Cái gì hả? Chị Mận có bầu đấy. Hôm trước bà em cũng bảo con Mận nó có bầu rồi. Bà em bảo là cấm có bao giờ sai. Ôi giời ơi, vậy là chị đã bỏ tôi theo cái thằng thổi kèn đám ma, tung hoa đám cưới rồi. Tôi buồn lắm. Vậy mà chị bảo là chị chỉ yêu mình tôi thôi. Và rồi nước mắt tôi lăn dài trên má. Chiều mưa ấy, có một người con gái nhớ quê xa vời vợi. Buổi tối mùa đông trời se lạnh, tôi vẫn lọc cọc xe đạp đi khắp nơi tìm chị, càng tìm lại càng không thấy tăm hơi chị đâu. Tôi đã hỏi khắp các nhà trong làng, mấy chị bên đoàn thanh niên, bạn của chị, nhưng cũng không thấy. Chưa bao giờ tôi lại có cảm giác lo lắng bất an đến như thế. Tôi đi ra ngoài bãi ngô, gió dưới sông cứ thổi lên phù phù. Tôi đạp xe dọc theo con đường mòn trên đê, cứ đi mãi con đường ấy, chẳng biết bao giờ mới kết thúc được. Tôi đi tận sang xã bên, nhưng cũng không tìm thấy chị. Cả đêm tôi không thể nào ngủ được, vì chị vẫn chưa về. Tôi nằm thao thức và nghĩ có lẽ nào chị Mận đã có chữa với mình rồi. Chắc chắn là như vậy rồi, và chị đã giấu mình. Tại sao chị lại không nói cho mình biết? Nếu làng xóm mà biết tôi và chị ăn nằm với nhau, đến có chữa thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Mẹ tôi có lẽ sẽ không gượng dậy nổi. Bị sốc trong đầu bà, chắc là chẳng bao giờ tưởng tượng ra cái cảnh đứa con dâu của mình lại có bầu với thằng em chồng, nó năm nay mới 19 tuổi. Bà con hàng xóm, còn người làng nữa, họ sẽ nói gì? Sẽ nhìn gia đình tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, sẽ buông những lời cay nghiệt nhất. Người làng xưa là như thế. Càng nghĩ tôi càng rối tinh rối mù, tôi như lạc vào trong rừng rậm không lối thoát, càng nghĩ tôi lại càng thương chị. Trong cái chuyện này, người đau khổ nhất, người bẽ bàng nhất chắc chắn là chị rồi. Và giờ này không biết chị đang ở đâu. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm phóng xe đạp sang bên nhà đẻ chị. Hỏi thì mọi người nói là chị không về bên đấy. Vậy là bây giờ tôi còn biết tìm chị ở đâu nữa. Tôi buồn lắm, chẳng biết đi đâu cả. Tôi ngồi thẫn thờ trên bờ sông vắng, nhìn dòng nước lững lờ trôi. Bên kia sông hoa cải nở vàng rực cả một vùng. Tôi chỉ sợ nhất một điều, biết đâu chị lại nghĩ quẩn, chị gieo mình xuống dòng sông nước đục ngầu kia để chôn vùi bí mật mà không ai muốn nhắc đến. Càng nghĩ tôi càng sợ, tôi giận mình và thương chị biết bao nhiêu. Ở làng này đã lưu truyền bao nhiêu câu chuyện buồn về những người con gái xấu số bạc mệnh đã tự kết liễu cuộc đời mình xuống đáy sông. Khi tôi chẳng thể nào tìm thấy hình bóng của chị nữa, mặc dù đã cố gắng bằng mọi cách, chỉ nghe người ta đồn là bắt gặp chị ra bến sông vào buổi sáng hôm đấy, rồi sau đó không ai nhìn thấy chị nữa. Tôi ốm liệt giường, sốt cao, nằm mê man mấy ngày liền không tỉnh. Tôi mơ thấy chị, thế là chị ơi, rụng bông hoa gạo đỏ. Ô hay, trời không đến gió vấn vương với sợi tơ trời, tình riêng bỏ chợ tình người đa đoan. Mọi người kể cả mẹ tôi chẳng thể hiểu tại sao tôi lại ốm đến như vậy. Ai cũng nghĩ tôi bị sốc vì thương chị khi nghĩ rằng chị đã nhảy sông. Tôi cũng không biết mình còn ốm đến bao giờ nữa nếu không nhận được thư của chị. Sau ngày chị đi khoảng hơn một tháng thì cái Lan đi học về mang cho tôi một lá thư. Anh Biển ơi, anh có thư này. Của ai đây? Em không biết đâu. Tôi nghĩ đấy là thư của anh Điền, nhưng không phải, đây là thư của chị. Biển là chị đây. Chị xin lỗi vì đã bỏ đi đột ngột như thế, làm cho mọi người phải lo lắng. Nhưng chị không còn lựa chọn nào khác đâu em ạ. Bây giờ chị đang ở trong Tây Nguyên rồi, chị vẫn sống vì em. Nếu được, em hãy giúp chị sang nói với bố mẹ chị bên nhà như thế. Khi nào ổn định, chị sẽ viết thư về. Về phía mẹ, cứ bảo là chị không oán giận gì mẹ cả. Cứ nói chị vào Nam đi tìm anh Điền cho mẹ an lòng. Biển em là đứa em ngoan, em còn quá trẻ, chưa thể hiểu hết được mọi thứ. Bao giờ em lớn hơn, em sẽ hiểu cho quyết định của chị. Hãy luôn chăm ngoan và giúp đỡ mẹ em nhé. Chị thương em, người đàn ông tốt nhất. Đó là một trong hai lá thư mà tôi nhận được từ ngày chị ra đi. Lá thư thứ hai chị gửi cho tôi sau đó đúng một năm, từ khi tôi bắt đầu học cuối cấp. Con bé hàng xóm kém tôi một tuổi, đã ở bên tôi trong suốt thời gian ấy, khiến tôi cảm mến con bé rất nhiều. Và tôi biết con bé cũng có nỗi khổ tâm trong lòng.